Đàm Vân, ngươi không được qua đây, ta còn có thể chịu đựng được. Đàm Vân trong não hải nhớ tới Phương Tử Hề lo nghĩ thanh âm, hắn hiện tại chỉ là bị vết thương nhẹ, ngươi qua đây vô sự vô bổ. A Hát, ngươi không nên vọng động, đợi ta đem hắn trọng thương về sâu chúng ta sẽ cùng nhau sát hắn. Nghe lời, Đàm Vân này Phương Tử Hề truyền âm nói, Tử Hề, ta hiện tại tự muốn để hắn trọng thương, ngươi không cần lo lắng ta, đừng quên ký ta là bất hủ của thần tộc, ta tam đại thần thông lưu đến hiện tại, chính là vì đại tế ti chuẩn bị. Tử Hề, chờ một lúc nghe ta ấn ý lệnh, nghe xong, bị đại tế ti đánh cho một thứ hiểm tượng hoàn sinh Phương Tử Hề, cái này mới có chỗ an tâm truyền âm, tốt, ta tất cả nghe theo ngươi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt một khắc sắp tới. Nội môn địa vực trên không, sắc mặt dữ tợn đại tế ti, lại đang tránh né không kịp Phương Tử Hề phía sau lưng trên lưu lại một cái kiếm thương về sâu, hắn đạp không mà đứng, đột nhiên quay đầu, nhìn qua cao đạt nghìn vạn lần trượng phong chi đạo đế lực lượng vòng xoáy nhanh chóng hướng chính mình tiếp cận, cuồng tiếu nói, tiểu tạp chủng, ngươi tới A Hát. Ngươi đã đến, bản đại tế ti đưa các ngươi cùng lên đường, ha ha ha, a ha ha ha, đại tế ti tuyệt không tin Đàm Vân có thể thương đến chính mình, hắn lúc này mới phổ thông thần thức sớm đã đem Đàm Vân trọng thương một màn nhìn ở trong mắt. Tại tâm hắn trong, như Đàm Vân lông tóc không tổn hao gì, lại cùng Phương Tử Hề liên thủ, bây giờ thực lực tiêu hao cự đại chính mình, vẫn có sức đánh một trận, huống chi hiện tại Đàm Vân cùng Phương Tử Hề đều thân chịu trọng thương. Bởi vậy, hắn căn bản không đem đánh tới Đàm Vân để vào mắt, ô ô, cuồng phong tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, đương thiên vạn trượng vòng xoáy khoảng cách chính tại đại chiến Phương Tử Hề cùng đại tế ti còn thừa lại 10 vạn tiên trong khi đó, cho dù ai cũng không phát hiện, thân ở vòng xoáy trong 30 vạn trượng Đàm Vân trên mặt một màn kia dữ tợn. Đột nhiên, Đàm Vân đầu cực tốc bành trướng, không sai, Đàm Vân cái này là muốn tự bạo linh trì, đồng thời, bao phủ Đàm Vân nghìn vạn lần trượng phong chi đạo đế lực lượng vòng xoáy, không chỉ có này Đàm Vân tăng lên tốc độ, còn che cản bị đại tế ti phát hiện chính mình tự bạo linh trì ý đồ. Tử Hề, nhanh hướng ta chỗ này trốn, nhanh, Đàm Vân một bên phi hành, một bên này Phương Tử Hề truyền âm, được Phương Tử Hề truyền âm về sâu thể nội tràn ngập ra không gian đạo tổ lực lượng, hướng Đàm Vân lăng không phóng đi. Muốn chạy trốn, đừng có nằm mộng, ha ha ha, đại tế ti thể nội đã tuôn ra cổ chi đạo tổ lực lượng, cầm trong tay thần kiếm, hướng Phương Tử Hề đuổi theo, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, Phương Tử Hề đã trốn vào Đàm Vân nghìn vạn lần trượng phong chi đạo đế lực lượng vòng xoáy trong, lúc nàng phát hiện Đàm Vân cực tốc bành trướng đầu về sâu nàng thất kinh, lệ nước tràn mi mà ra, thút thít truyền âm nói, Đàm Vân không muốn. Tử Hề, ta tự bạo một thứ không có việc gì, bởi vì ta là bất hủ của thần tộc trong có được tinh thuần nhất huyết mạch tồn tại, huyết mạch tinh thuần trình độ đạt đến độ cao nhất định về sâu khả năng thi triển bất hủ của thần tộc ba đại nghịch thiên thần thông. Tử Hề, nhanh hướng về sau phương đào mệnh, đợi ta tự bạo qua đi, ngươi nhất định cần sao sao đạo tổ hồn, bằng nhanh nhất tốc độ quay đầu đánh tới, cùng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó đại tế ti, Đàm Vân truyền âm lại thứ căn dặn, Tử Hề, nhớ kỹ đợi chút nữa ta tự bạo về sau ngươi nhất định bằng nhanh nhất tốc độ cứu ta, không thì ta nguyên địa trùng sinh chi khi đó, sẽ bị đại tế ti giết chết. Tốt, ta nhớ kỹ, Phương Tử Hề đôi mắt đẹp chứa lệ, cực tốc theo như núi cao Đàm Vân bên cạnh xuyên qua, hướng về sau phương bỏ chạy, đáng chết bất hủ của thần tộc dư nghiệt, nơi này chính là của ngươi nơi táng thân, ngươi đi chết đi. U Cầm đúng, còn có Phương Tử Hề có vẻ như cùng ngươi có một chân đúng không, ha ha ha, đợi ngươi chết rồi, ngươi yên tâm, bản đại tế ti sẽ tại Phương Tử Hề trước khi chết, hảo hảo sùng hạnh nàng, đại tế ti cười dâm, cầm trong tay thần kiếm, xuất hiện ở Đàm Vân trên đỉnh đầu, lực phách hoa sơn vung ra một kiếm. Ầm ầm, phương viên mấy vạn tiên trong thương khung ầm vang sụp đổ, một cái dài đến gần 300 vạn trượng cổ chi đạo tổ lực lượng kiếm quang, hướng nghìn vạn lần trượng phong chi đạo đế lực lượng vòng xoáy chém xuống. Giống, Đàm Vân phát ra một cái kinh thiên động địa gào thét, đột nhiên nghiêng đầu, mặc cho kia kiếm quang đem cánh tay trái chém xuống về sâu hắn phóng lên tận trời, xông ra vòng xoáy, mở ra ma thiên miệng lớn, hướng đại tế ti thôn đi. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, đại tế ti trào phúng thanh âm đột nhiên gián đoạn, coi hắn phát hiện Đàm Vân đó cùng thân thể kém xa bành trướng đầu về sâu kinh dị thét lên nói, Thảo, ngươi tên tiểu tạp chủng này, vậy mà vì Phương Tử Hề cam nguyện tự bạo linh trì mà chết. Đại tế ti dọa đến dùng mình, quay đầu lại muốn chạy trốn mệnh, như đổi lại phổ thông đạo đế cảnh lục trọng ra tự bảo, đạo tổ cảnh đại viên mãn đại tế ti, coi như đứng tại chỗ thi triển một chùm cổ chi đạo tổ lực lượng hộ thể cũng vô pháp làm bị thương hắn mảy may. Thế là tại tâm hắn trong, đối đãi Đàm Vân thì hoàn toàn không đồng, hắn không ngốc, tương phản hắn rất tinh minh mà vừa giả mưu sâu tính, hắn thấy, mặc kệ Đàm Vân lấy thủ đoạn gì, cuối cùng còn là diệt sát đạo tổ thú ngũ trọng huyền vũ, cái kia có thể là phổ thông đạo đế cảnh lục trọng sao? Huống hồ hiện tại còn sao sao đạo đế hồn, cho nên, đại tế ti căn bản không dám khinh thường, chỉ có trước chạy trốn lại nói, đồng thời hắn cũng rõ ràng, chính mình nhất định không cách nào trốn ra Đàm Vân tự bảo phạm vi, nhưng trốn càng xa càng tốt, cái này chuẩn không sai. Này lão tử lưu lại, Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa, giơ lên cánh tay phải như thiểm điện hướng đại tế ti chộp tới, đoạn, đại tế tư lăng không đào mệnh trong, cũng không quay đầu lại vung ra một kiếm, phốc, huyết quang chợt hiện, mấy vạn trượng kiếm quang chặt đứt Đàm Vân hướng hắn chộp tới tay phải. Không thể nghi ngờ, Đàm Vân tự bạo năng lực đủ lấy so sánh đạo tổ cảnh cửu trọng đại năng tự bạo, mà tự bạo uy lực đủ lấy hủy diệt 10 danh đạo tổ cảnh cửu trọng đại năng. Ầm ầm, Đàm Vân tự bạo về sâu toàn bộ thân thể biến thành hư không, một cỗ cuồng bạo mà hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, mang theo sụp đổ đen như mực hư không, tựa như một vòng đen nhánh cự luân, từ hư không trung cực nhanh khuếch tán ra tới. Điên cuồng chạy trốn đại tế ti lãnh mồ hôi ướt lưng, bên ngoài thân bỗng nhiên hiển hiện ra một bộ thượng phẩm đạo tổ khí khôi giáp, đồng thời lại ngưng tụ ra một đoàn vạn trượng cổ chi đạo tổ lực lượng hộ thể quang mạc. Ầm, một tiếng vang, Đàm Vân tự bạo uy lực dễ như bỡn phá hủy đại tế ti hộ thể quang mạc, ngay sau đó đánh vào khôi giáp bên trên, kia khôi giáp bên trong bộc phát ra một đoàn hộ giáp quang mạc, ý đồ bảo hộ khôi giáp, nhưng mà như đồng khí ngâm nước nhỏ yếu đáng thương lại tan vỡ. Ầm, lại một tiếng vang thật lớn vang lên, khi đó, đại tế ti trên người thượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo tổ khí khôi giáp chia 5 xẻ 7, tiếp theo kia năng lượng kinh khủng phong bạo cắn nuốt đại tế ti về sâu, kế tiếp theo hướng tứ phía tám phương hư không cực tốc lan tràn. Phanh phanh phanh, tại kia tự bạo cơn bão năng lượng tàn phá hạ, phía dưới toàn bộ nội môn địa vực lầu các sụp đổ, sơn băng địa liệt, mà cái này khi đó cứ việc đã rời xa Đàm Vân tự bạo trung tâm phương tử hề, thế lúc bị kia dư uy phong bạo thôn phệ khi đó, vẫn miệng phun tiên huyết, thân thể bị đánh bay mấy trăm vạn trượng về sâu, lại thứ bị thôn phệ. Đàm Vân tự bạo dư uy, ngắn ngủi một lát, không chỉ có phá hủy toàn bộ cực nhạc thần tông nội môn, tựu ngay cả tinh anh môn cũng triệt để hủy diệt, tinh anh môn trong ngoại trừ cao tầng còn sống bên ngoài, tất cả đệ tử tinh anh bị dư uy thôn phệ về sâu toàn bộ hóa thành từng đoàn huyết dịch, hài cốt không còn, hồn thai câu diệt. Lúc tự bạo phong bạo biến mất khi đó, bị phá hủy thương khung chậm chậm khôi phục bình thường, trời xanh mây trắng vẫn như cũ, duy thay đổi biến, Đàm Vân biến thành hư ảo, phản xem hư không trong đầu choáng váng tai minh đại tế ti, bộ dáng thảm liệt tới cực điểm. Hắn tóc tai bù xù, miệng phun tiên huyết, toàn thân hắc bào sớm đã biến mất, toàn thân sáu thành huyết nhục chóc ra, đẫm máu như đồng bị lột đi vỏ lão cẩu thê thảm, khụ khụ, đại tế ti ho khan khi đó, một cỗ huyết dịch phun lối ra khang, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương nghiêm trọng. Như cũng có thể bên trong xem thân thể của hắn, liền sẽ phát hiện thực tế là trái tim của hắn, gan, phổi đã hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết dạn, hắn đứng lơ lửng trên không, lắc lắc đầu, khôi phục thanh tỉnh về sâu một bên trong miệng tuôn máu, một bên cất tiếng cười to nói, ha ha ha, bản đại tế ti vậy mà không chết. Tốt, quá tốt rồi, phương tử hề, đã bản đại tế ti không chết, vậy kế tiếp chết người tựu là ngươi, đại tế ti tự phụ, cho dù chính mình bây giờ người cũng bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ có diệt sát phương tử hề năng lực. Đại tế ti quay người chính muốn phóng thích thần thức xem xét phương tử hề khi đó, chợt phát hiện cái gì, nhướng mày, mắt lộ ra kinh dị, tình huống như thế nào, lại là hắn phát hiện, nguyên bản Đàm Vân tự bạo địa phương, tràn ngập ra mênh mông thời gian chi lực, chợt lại ầm vang đã tuôn ra không gian chi lực. Tiếp theo, thời gian chi lực cùng không gian chi lực hình thành một cái đường kính nghìn vạn lần trượng khu vực chân không, thời gian vậy mà tại đảo lưu, nhìn qua cảnh này, đại tế ti bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, kinh hô nói, bản đại tế ti nhớ lại, hơn 80 triệu năm trước, bản đại tế ti cùng tông chủ, Nam Châu Đại Đế, Bắc Châu Đại Đế, Đông Châu Đại Đế, Phú Sát Thục liên thủ diệt sát Bất Hủ Đạo Đế, khi đó, Bất Hủ Đạo Đế lại thi triển qua. Cái này là thời gian nghịch chuyển, lại gọi thời gian đảo lưu, theo đạo thời gian nghịch chuyển, chỉ có được tinh thuần nhất bất hủ cổ thần tộc huyết mạch giả khả năng thi triển, cái này bất hủ cổ thần tộc dư nghiệt đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể thi triển. Tựu tại đại tế ti khó có thể tin khi đó, viễn phương thân chịu trọng thương phương tử hề, phát ra một cái đau thấu tim gan kêu thảm về sâu, nàng thất khiếu chảy máu, trán trên thiêu hủy lên phiêu miểu hỏa diễm. Lại là nàng sao sao đạo tổ hồn, không tiếc lấy cảnh giới sụt giảm làm đại giá, cầm trong tay thần kiếm, sợi tóc bay lên, liều mạng hướng Đàm Vân tự bạo địa phương bay đi, phương tử hề, ngươi muốn cứu hắn, nằm mơ. Tại ngươi chạy đến trước đó, bản đại tế ti nhất định làm thịt hắn, chấm dứt hậu hoạn, đại tế ti nói xong, mặt nổi lên hiện ra một vệt dữ tợn, vậy mà cũng sao sao đạo tổ hồn, cầm trong tay thần kiếm, hướng Đàm Vân thi triển thời gian nghịch chuyển trọng sinh địa phương đánh tới. Đại tế ti nguyện ý sao sao đạo tổ hồn sao, hắn đương nhiên không nguyện ý, bởi vì cảnh giới càng cao, sao sao đạo tổ hồn sau gặp phải phản phệ thì càng mạnh, lấy hắn đạo tổ cảnh đại viên mãn cảnh giới, sao sao qua đi, cảnh giới sẽ sụt giảm đến đạo tổ cảnh lục trọng, thậm chí ngũ trọng. Phương tử hề cũng là như thế, về phần Đàm Vân, hắn đương nhiên sẽ không rơi xuống cảnh giới, không có nguyên nhân khác, vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn chính là chư ngày thứ nhất thần tộc bất hủ của thần tộc. Ong ong, Đàm Vân tự bạo địa phương thời không vặn vẹo thời khắc, mất đi cánh tay trái, tay phải, một chân, thân chịu trọng thương Đàm Vân, trống rỗng mà ra, khoảng cách Đàm Vân còn thừa lại 20 vạn tiên trong Phương Tử Hề, lúc phát hiện Đại Tế Ti khoảng cách Đàm Vân chỉ còn lại có 10 vạn tiên trong khi đó, dòng máu của nàng róc rách, phát ra chói tai mà bi thống thét lên. Đàm Vân, nhanh hướng ta trốn, sợ hãi, Phương Tử Hề sợ, nàng sợ sẽ vĩnh viễn mất đi Đàm Vân, Đàm Vân nghe lời, chịu đựng đau xót, lung lay sắp đổ hướng Phương Tử Hề bỏ chạy, coi hắn khoảng cách Phương Tử Hề còn lại 3 vạn tiên trong khi đó, Đại Tế Ti như thiểm điện truy trên Đàm Vân, nhe răng cười nói, đi chết đi. Phốc, máu me khắp người, thân chịu trọng thương Đại Tế Ti, cầm trong tay thần kiếm, tàn nhẫn theo Đàm Vân cái ót đâm vào, Đàm Vân liều mạng nghiêng đầu, khiến cho thần kiếm theo hắn mi tâm bên trái đâm ra, suýt nữa bị một kiếm đâm xuyên linh trì. Không, Phương Tử Hề kêu rên khóc giống khi đó, trong não hải vang lên Đàm Vân cực kỳ suy yếu thanh âm, đừng khóc ta không sao, hắn đâm chật, không có thương tổn đến mi tâm của ta linh trì, Tử Hề nhanh giúp ta tranh thủ một ít thời gian, ta muốn khôi phục thương thế. Đàm Vân truyền âm khi đó, đột nhiên thể nội bạo phát ra bàng bạc phong chi đạo đế lực lượng, thi triển hồng mông thần bộ, siêu, Đàm Vân thoát ly bị xuyên thủng đầu thần kiếm, lăng không xuất hiện tại Đại Tế Ti trước mặt một vạn tiên trong bên ngoài, khoảng cách Phương Tử Hề cũng chỉ còn lại một vạn tiên trong. Người tên tiểu tạp chủng này, dạng này cũng chưa chết, thân chịu trọng thương Đại Tế Ti, cầm trong tay thần kiếm, hét giận dữ nói, đi chết đi, Đại Tế Ti cực tốc hướng Đàm Vân bay đi, trong nháy mắt xuất hiện tại Đàm Vân trước người nghìn vạn lần trượng khi đó, đột nhiên vung ra một cái 300 vạn trượng kiếm quang, hướng Đàm Vân thôn phệ mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thoi thóp Đàm Vân, căn bản né tránh không kịp mà tốc độ hơi kém Đại Tế Ti Phương Tử Hề cũng không kịp cứu viện, Đàm Vân, mau tránh ra, tựu tại Phương Tử Hề thất kinh thời khắc, nàng trong não hải nhớ tới Đàm Vân suy yếu thanh âm, Tử Hề tiếp xuống một lát bên trong, Đại Tế Ti tốc độ sẽ trở nên chậm gấp 3, này nháy mắt liền tại người ta giết hắn thời gian. Cần phải bắt được cơ hội, Đàm Vân truyền âm qua đi, nhìn qua tức đem thôn phệ chính mình 300 vạn trượng cổ chi đạo tổ lực lượng kiếm quang, tiếng lòng giống to nói, không gian tù lung, ong ong. Theo Đàm Vân thi triển thần thông không gian tù lung, bỗng nhiên khi đó, phương viên trăm vạn tiên trong bên trong hư không trong, tràn ngập ra bàng bạc không gian chi lực, một cỗ cực kỳ cường hãn bó buộc lực bao phủ lại Phương Tử Hề, Đại Tế Ti. Lập khi đó, hai người cảm đến như bài sơn đảo hải bó buộc lực cầm cố hướng mình, Phương Tử Hề tốc độ phi hành, bỗng nhiên trở nên chậm gần 4 lần, mà Đại Tế Ti tốc độ thì trở nên chậm gấp 3 có thừa. Cùng lúc đồng thời, hướng Đàm Vân thôn phệ mà đến 300 vạn trượng kiếm quang cũng bỗng nhiên trở nên chậm, Đàm Vân lập tức giải trừ hồng mông bá thể, hình thể đột nhiên co lại, 30 vạn trượng thân thể cực tốc hóa thành bình thường lớn nhỏ, thành công tránh thoát kiếm quang thôn phệ thời khắc, trầm giọng nói, quang minh chi nguyên, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện nghịch thiên chí tôn. Ong ong, hư không chấn đãng, một đoàn tản ra nồng đậm sinh mệnh lực nhũ bạch sắc quang đoàn, đương nhiên Đàm Vân trên đỉnh đầu trống rỗng mà ra sát kia, Đại Tế Ti mở to hai mắt nhìn, kinh hô nói. Người tên tiểu tạp chủng này, vậy mà ngoại trừ thời gian nghịch chuyển bên ngoài, còn cũng có thể thi triển truyền ngôn trong không gian tù lung, quang minh chi nguyên, giờ khắc này, Đại Tế Ti sợ, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình cần phải mau chóng thoát đi không gian tù lung phạm vi, không thì, rất có thể chính mình sẽ chết. Mang theo sợ hãi, Đại Tế Ti lấy trở nên chậm gấp 3 có thừa tốc độ, quay đầu lại hướng không gian tù lung vòng ngoài bỏ chạy, ngươi là không trốn thoát được, Đàm Vân sát ý thanh âm vang lên, Tử Hề, ngươi trước đối phó hắn. Thế là ta truy không trên hắn a hát, Phương Tử Hề lời còn chưa dứt theo Đàm Vân một ý niệm, lập khi đó, không gian tù lung đối Phương Tử Hề bó buộc lực liền biến mất, khôi phục bình thường tốc độ Phương Tử Hề, lấy so với Đại Tế Ti nhanh gấp 3 tốc độ, hướng nó cầm kiếm đánh tới. Phóng thích thần thức Đại Tế Ti, đột nhiên đình chỉ đào mệnh, hắn không muốn chạy trốn sao, nghĩ, hắn đương nhiên nghĩ, thế là hắn rõ ràng, chính mình căn bản không trốn thoát được, mà lại sẽ còn đem phía sau lưng lưu cho so với mình tốc độ nhanh trọn vẹn gấp 3 Phương Tử Hề. Hắn càng rõ ràng hơn, thân chịu trọng thương chính mình, bây giờ đã cùng Phương Tử Hề thực lực cờ chống tương đương, như tại cờ chống cùng nhau làm tình huống dưới, lại thêm trên tốc độ so với Phương chậm gấp 3, chính mình còn đưa lưng về phía nàng đào mệnh, vậy mình sẽ bị vô tình chém giết. Cùng nó hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng buông tay đánh cực một lần, chiếm được một chút hy vọng sống, bản Đại Tế Ti tung hoành từ xưa đến nay, ta cũng không tin hôm nay sẽ chết tại tay ngươi trong. Đại Tế Ti đạp không mà đứng, đột nhiên quay đầu, thể nội bạo phát ra trận ngày tế nhật cổ chi đạo tổ lực lượng, tay phải cầm kiếm, vũ ra một lời nói quỹ tích huyền ảo về sâu bỗng nhiên hướng lăng không đánh tới Phương Tử Hề, cách không đâm ra một kiếm. Ầm ầm ầm ầm, hiu hiu hiu, theo Đại Tế Ti một kiếm đâm ra, lập khi đó, hư không nhao nhao sụp đổ, Đại Tế Ti trước người hư không trong, bỗng nhiên huyễn hóa ra hơn vạn nói thiên trượng chi cự kiếm quang, mang theo khí tức kinh khủng, tựa như lấp kín cao đạt nghìn vạn lần trượng kiếm chiến, hướng Phương Tử Hề đánh tới.

Nhưng gặp bia đá trên, âm vang hữu lực khắc lấy, Hồ Duyên Chương, ngươi không cần nhìn, Cực Nhạc Thần Tông đã bị ta cùng Tử Hề diệt, ngươi nhất định rất phẫn nộ đúng không, nhất định rất muốn giết ta đúng không? Bất quá rất đáng tiếc, ngươi ngay cả lão tử ta ở đâu cũng không biết nói, ngươi giết thế nào, ngươi khẳng định nghĩ không đến, Tử Hề không chết, cũng không có nghĩ đến, đường đường Tây Châu Tổ Hướng Thần Vũ Hầu, vậy mà là bất hủ của thần tộc A. U Cầm đúng, còn có một việc một mực không có nói cho ngươi, là liên quan tới con trai ngươi chết, kỳ thật con của ngươi tại Viễn Cổ Hỏa Ngục trong là bị ta giết, ha ha ha, để ta đoán một chút nhìn, ngươi hiện tại đoán chừng tức giận đến toàn thân phát run, cơ hồ muốn thổ huyết đi rồi. Hồ Duyên Chương, ngươi này ta Đàm Vân nhớ kỹ, ta đổ ngươi Cực Nhạc Thần Tông cả nhà, chỉ là thu hồi một điểm lợi tức mà thôi, hơn ngàn vạn năm trước ngươi là thế nào đối ta bất hủ của thần tộc, trong lòng ngươi rõ ràng, luôn có một ngày, lão tử sẽ diệt ngươi. Ngươi tự rửa sạch sẽ cổ, chờ xem, còn có, ngươi nói cho Tây Châu Đại Đế, Phương Tử Hề là ta nữ nhân, chỉ bằng hắn còn muốn nhúng chàm, hắn tính là thứ gì, còn có ngươi lão già này, này lão tử nhớ kỹ, Ngu Vân Hề cũng là ta nữ nhân, ngươi đến chết cũng không thể cùng nàng thành hôn. Ký tên người, đòi nợ người Đàm Vân, tức chết ta vậy, Hồ Duyên Chương lão thân thể kịch liệt phát run, nghĩ đến nhi tử chết, nghĩ đến Cực Nhạc Thần Tông bị diệt, hắn lửa giận công tâm, yết hầu bên trong tuôn ra một cỗ ngai ngái, tiếp lấy hắn đem huyết dịch lại nuốt vào bụng trong. Đồ chó hoang Đàm Vân, đến hiện tại, hắn còn muốn đánh ta Hề Nhi chủ ý, Tây Châu Đại Đế tức giận đến mặt mo đỏ bừng, đi, vào tông nhìn xem, Hồ Duyên Chương thanh âm trầm thấp bay vào Cực Nhạc Thần Tông về sâu phóng thích xuất thần biết mấy tức ở giữa, lại bao phủ lại toàn bộ Cực Nhạc Thần Tông. Phổ thông thần thức phát hiện, ngoại môn, nội môn, tinh anh môn, hạch tâm môn, thiên tài môn địa vực, tất cả kiến trúc biến thành phế khư, trong phế khư từng cỗ không trọn vẹn thi thể chồng chất như sơn, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, tại sụp đổ đại biểu hội tụ thành từng mảnh huyết hồ. Toàn bộ cực phẩm thần tông an tĩnh đáng sợ, không nhân sinh còn, cuối cùng Hồ Duyên Chương thấy được Huyền Vũ kia mất đi đầu thi thể, giờ khắc này, hắn lên cơn giận dữ, cũng nhịn không được nữa, ngửa đầu phun ra một cỗ huyết dịch, phát ra như dã thú gầm thét. Đàm Vân, Phương Tử Hề, bổn tông chủ nhất định muốn giết các ngươi, Tây Châu Đại Đế tiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.